Trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tay trời. Chương 1, góc truyện audio.com. Phần mở đầu, đêm mưa tăm tối, diện toàn lạc hoa phong đãng dạng liễu trùng yên thâm bạc tuyết phi lai vãng vũ hậu khinh hàn do vị phóng xuân sầu tử bệnh thành chu chướng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đêm tối, gió thổi mây tan, hạt mưa lớn đọng trên tấm cửa kính trong suốt của cửa sổ sát đất dần tan đi chỉ còn một mảnh mỏng manh. Bên trong căn biệt thự tràn ngập mùi máu tươi. Một người thanh niên bị rất đông đám vệ sĩ giữ chặt, khuôn mặt lạnh lùng dị thường dính đầy máu tươi, đôi môi lạnh lẽo mím chặt, một vệt máu lại từ khóe miệng anh ta chảy xuống. Tuy vậy, chỉ nhìn khuôn mặt anh ta thì không thể đoán ra tuổi tác, hơn nữa lại có vẻ chín chắn, cứng cỏi. Tên tiểu tử cường tráng kia tưởng dựa vào mình có khả năng đánh đấm mà đến đây cướp người. Chỉ bằng mày mà có bản lĩnh này sao? Trong không khí vang lên tiếng nói trầm ổn, lại pha chút ý châm chọc, sau đó xuất hiện một bóng dáng trong bộ Âu phục sang trọng. Người đàn ông trung niên cười lạnh, nói xong câu đó thì bàn tay to của gã hướng đến người phụ nữ đã sớm bị trói ở bên cạnh. Người phụ nữ hoảng sợ nhìn gã đàn ông, muốn giãy giụa thoát khỏi sự thâm nhập của bàn tay người đàn ông, nhưng lại chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sao, còn tưởng rằng sẽ xuất hiện kỳ tích, người đàn ông trung niên cười tà ác rồi liền giật mái tóc dài của người phụ nữ, con người đen láy như lóe sáng, em cho rằng nó còn có thể làm gì? Nhìn bộ dạng của nó cũng sắp bị thủ hạ của tôi đánh chết chẳng nhẽ. Em muốn nhìn thấy nó chết vì em sao? Em là người đàn bà của tôi, không cần chỉ vì điều này mà phá hoại tiền đồ của một người trẻ tuổi. Người phụ nữ tuyệt vọng nhìn người thanh niên cách đó không xa, nước mắt liền chảy xuống. Huyết xà, mày dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn. Giọng nói lạnh lẽo của người thanh niên anh tuấn ấy như cắt ngang qua màn đêm mưa, ngay cả đôi con ngươi xanh biếc cũng sắc bén, lạnh lùng tựa đôi mắt chim ưng. Muốn tao chết, gã đàn ông trung niên như nghe được câu chuyện cười, những lời này từ miệng mày nói ra quả thực là chẳng có chút lực sát thương nào cả, tuy rằng mày thực sự là một đứa ngoan cường. Gã nhìn về phía người thanh niên mới 15 tuổi, bộ dáng hung dữ ấy không giống với tuổi 15 của anh ta nhưng cũng khiến cho tim gã có đập nhanh một chút. Anh ta có thân hình cao lớn, tráng kiện, lộ ra sự ngoan cường. Nhưng gã dù sao cũng đã là kẻ vương giả một tay che trời, đương nhiên không thể dễ dàng bị uy hiếp như vậy. Gã huyết xà, là tên tàn ác nhất nhì trong giang hồ, lại có thể sợ một thằng nhãi ranh hay sao? Người thanh niên muốn giãy giụa đứng lên, nhưng lại bị bọn vệ sĩ tóm chặt lấy, anh ta lạnh lùng chống lại đôi mắt mang ý châm chọc của huyết xà, hung dữ gằn từng chữ. Tốt nhất là bây giờ mày giết tao đi, nếu không, mày nhất định sẽ hối hận. Ba, ba, ba, huyết xà cười điên cuồng, dũng khí của anh ta cũng đáng được vỗ tay tán thưởng, tao đây sẽ cho mày lý do để giết tao trong tương lai. Nói xong, bàn tay to ngang nhiên xé quần áo của người phụ nữ bên cạnh. Trước mắt bao người, thân mình quyến rũ của người phụ nữ lộ ra. Buông cô ấy ra, thằng khốn nạn, người thanh niên nổi điên lên, đánh bọn vệ sĩ, con ngươi xanh biếc lạnh lùng, dữ tợn như tóe ra tia máu. Không đợi anh ta tiến lên, trong không khí đột nhiên vang lên tiếng súng. Đoàng, người thanh niên đột, góc truyện audio.com, nhìn ngã xuống đất, máu tươi theo vai anh ta chảy ra. A, người phụ nữ tuyệt vọng nhìn người thanh niên kia, liều mạng lắc đầu, ý bảo anh ta không cần tiến lên phía trước. Một đám vệ sĩ, như lũ sâu bọ khát máu, lần thứ hai hung hăng tóm lấy người thanh niên. Thằng khốn kia, mày cho rằng con đàn bà này vẫn còn là cô gái ngây thơ hả? Huyết xà lạnh giọng quát, rồi bóp chặt bầu ngực cao ngất của người phụ nữ, cô ta đã sớm bị tao chơi đùa không ít lần rồi. Mày coi cô ta là bảo bối hả? Nhưng mà tao chỉ coi cô ta là đồ đĩ điếm thôi. Người thanh niên cố chịu cơn đau đớn, gân xanh trên trán gần như sắp vỡ ra. Anh ta cũng đã xuất hiện hiện tượng mất máu quá nhiều, đôi môi kiêu bạc dần trắng nhợt nhưng lại vẫn toan tiến lên cứu người phụ nữ. Muốn cùng ông đây thưởng thức đàn bà hả? Chặn nó lại cho tao, hôm nay tao muốn cho nó nhìn xem con đàn bà nó thích có bao nhiêu dâm đãng. Huyết xà cuồng ngạo mà gào lớn, đứng dậy cởi thắt lưng của chính mình ra, nhe răng cười, đè lên người phụ nữ bên cạnh. Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, thân mình giãy giụa càng kịch liệt hơn. Buông cô ấy ra, người thanh niên cố nén cơn đau nhức khiến anh ta tưởng như sắp ngất đi, muốn giãy giụa đứng lên. Anh ta tựa như một con báo, thân thể ẩn chứa năng lượng khôn lường, lại bị bọn vệ sĩ đánh bị thương lần nữa. Vết thương này dường như là chí mạng, dù rằng không khiến anh ta chết được nhưng rốt cục cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ đang thống khổ giãy giụa. Tiếng cười cùng tiếng nói lạnh băng của huyết xà quần quanh trong không khí cùng với hơi thở lạnh lẽo như mưa. Sao, nó mới là thằng thiếu niên 15 tuổi, nếm qua mùi vị của nó rồi thì khó quên sao? Tiện nhân, mày quên là tao mới là người đàn ông của mày sao? Huyết xà tát một cái lên khuôn mặt không ngừng trốn tránh của người phụ nữ, bàn tay to hung dữ mà siết cổ cô, nó chẳng qua chỉ là con chó đi lạc mà tao tốt bụng nuôi dưỡng thôi, mày dám cùng nó chạy trốn hả? Mày không cam tâm làm con đàn bà của tao tốt lắm, hôm nay tao muốn xem. Nó tận mắt nhìn mày bị một đám đàn ông chia nhau hưởng thụ. Lời vừa dứt, thân thể tráng kiện của gã đàn ông hoàn toàn cúi xuống, dùng sức động thân một cái, khiến tiếng thét của người phụ nữ như xuyên qua màn đêm mưa u tối. Tiếng khàn khàn của người thanh niên hòa tan trong tiếng gầm nhẹ cao hơn, ý thức của hắn càng ngày càng yếu đi. Một lúc lâu sau, huyết xà cũng rốt cục sung sướng trên mình người phụ nữ, thỏa mãn xoay người ra phía sau, chỉ vào bọn vệ sĩ của mình. Chúng mày, cả lũ lên chơi nó, không được để cho thằng nhãi này chết, phải cho nó tận mắt nhìn thấy con đàn bà nó muốn có bao nhiêu dâm đãng. Vâng, một lũ vệ sĩ hưng phấn như gà sổ lồng, tham lam nhìn chằm chằm vào người phụ nữ gần như hấp hối. Thân mình cô trơn bóng, dưới ánh đèn lại càng thêm sáng trong hơn. Người phụ nữ giãy giụa cùng với tiếng thét chói tai rốt cục lại chìm trong từng lần bị chà đạp. Cuối cùng người thanh niên cũng ngất đi, ngã vào vũng máu dưới đất. Mưa rơi đến long trời lở đất. Cách chương.